Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, mầm đậu thức ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTANBAOLONG, UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu lập hậu sự việc không giải quyết được gì. Lý Kiến Thành rời đi Hoàng Cung lúc này còn suy nghĩ mãi không xong. Ngày hôm qua hắn phụ hoàng còn thật tốt, nói muốn lập Duẫn Đức Phi là sau đó. Làm sao sau một đêm, đột nhiên cũng không chuẩn bị lập hậu. Loại này đột biến để cho Lý Kiến Thành một hồi lâu đều có điểm khó mà tiếp nhận. Cho nên rời đi Hoàng Cung sau đó, hắn vội vã liền trở về Đông Cung. Không biết chuyện gì, phụ hoàng đột nhiên không muốn lập hậu. Thật là kỳ quái, Lý Kiến Thành đem tình huống cùng Tống Công Khanh nói một lần. Tống Công Khanh sau khi nghe xong, lông mày hơi chăm chú, nói, tại sao có thể như vậy? Thánh thượng nói xong muốn lập Duẫn Đức Phi là hậu à? Đã nói như vậy một câu, Tống Công Khanh mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vì vậy vội vàng tìm tới thám tử phân phó nói, đi điều tra một chút tình huống, xem Trương Kỳ có thể hay không việc gì. Thám tử lui đi, bất quá sau nửa giờ liền lại chạy trở lại. Thái tử điện hạ, Trương Kỳ mất tích, Lý Kiến Thành có chút kỳ quái. Lúc này, Tống Công Khanh nói, đúng rồi, nhất định là hắn và Thôi Phi sự việc bại lộ. Nếu không thánh thượng không thể nào đột nhiên bỏ đi lập hậu ý niệm. Cái gì? Lý Kiến Thành có chút cáu phẫn. Nói như vậy, Duẫn Đức Phi ngược lại là bị Thôi ra liên lụy. Tống Công Khanh gật đầu một cái. Thôi Phi sự việc bị thánh thượng biết được. Thánh thượng nhất định giận cá chém thớt Thôi ra à? Duẫn Đức Phi nhận Thôi ra là thân thích. Thánh thượng chắc chắn sẽ không tiện nghi Thôi ra. Như vậy Duẫn Đức Phi cũng chỉ bị liên lụy. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Lý Kiến Thành tức giận kêu la như sấm. Vì có thể làm cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu, hắn có thể nói là cơ quan tính hết. Vốn lấy là lập tức phải thành công. Kết quả ngược lại bị Thôi ra cho dính líu. Có thể hắn còn khó mà nói cái gì. Bởi vì là ban đầu là bọn họ cứng rắn là không biết xấu hổ. Cần phải cùng Thôi ra kết thân thích. Bây giờ Thôi ra xảy ra chuyện, bọn họ có thể trách ai? Đáng ghét, Lý Kiến Thành mắng liền một câu. Chặt nói tiếp, hôm nay lập hậu sao? Bản thái tử kế hoạch rơi vào khoảng không? Lý Thế Dân nếu như cầu phúc hoàn thành, vậy hắn nhưng mà công lớn một kiện à? Tống tiên sinh, ngươi có thể có cái gì kế hay? Tống Công Khanh nói, Thái tử điện hạ yên tâm đi, thuộc hạ đã ở hoàng gia đạo quan bố trí xong hết thảy. Chỉ cần thời cơ chín muồi, Lý Thế Dân nhất định mắc câu. Nghe được Tống Công Khanh đều đã an bài thỏa đáng, Lý Kiến Thành lúc này mới gật đầu một cái. Được, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tống Công Khanh gật đầu, chẳng qua là trong lòng lại mơ hồ không có chắc. Bất quá nghĩ đến coi như cái này một kế sao, bọn họ còn có cuối cùng mưu kế. Hắn nhiều ít lại mở rộng lòng liền một ít. Tần phủ, ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc đã truyền tới. Nghe Lý Uyên đột nhiên không chuẩn bị lập hậu, Tần Thiên còn nhỏ giật mình một cái. Vốn là hắn cảm thấy Lý Uyên lập hậu điều kiện đã rất chín muồi. Chỉ cần hắn một câu nói, cái này lập hậu sự việc khẳng định không có vấn đề à. Kết quả không nghĩ tới lại không có thành công. Bất quá Duẫn Đức Phi không có thành là hoàng hậu, đối với hắn mà nói vậy là chuyện tốt. Đem Duẫn A Thử đánh thành tàn phế chuyện này, hắn coi như là đem Duẫn Đức Phi cho đắc tội thấu. Duẫn Đức Phi nếu là được hoàng hậu, mình sợ là phải không hề thiếu nếm mùi đau khổ. Nhưng nếu như Duẫn Đức Phi chỉ là một phi tử, vậy hắn một hồi lâu vẫn không thể làm gì mình. Hoàng hậu chỉ có một phi tử nhưng là có thể có rất nhiều. phi tử quyền lực hoàn toàn không thể cùng hoàng hậu so. Tướng công, lập tức phải vào đông. Năm nay ngày đông chúng ta còn trồng cải xanh không trồng? Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đi tới. Năm ngoái ngày đông bọn họ dựa vào cải xanh kiếm nhiều một khoản. Năm nay tuy nói trồng cải xanh nhiều người, nhưng nếu như loại mà nói, khẳng định cũng có thể được lợi một khoản tiền. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, năm nay cũng không trồng nhiều, trồng đủ chúng ta ăn là được. Năm nay cải xanh nhất định sẽ đặc biệt nhiều, cải xanh giá cả tăng không đi lên. Năm nay chúng ta làm điểm những thứ khác. Cái gì những thứ khác à? Đường Dung hưng phấn vì đứng lên. Bây giờ nàng chỉ cần nghe được Tần Thiên lại cổ làm đồ mới, nàng liền đặc biệt tốt kỳ. Mầm đậu thức ăn đi. Tần Thiên tùy ý nói một câu. Có thể Đường Dung nghe được cái này sau đó, nhưng là bĩu môi. Ta còn lấy làm tướng công muốn làm xảy ra cái gì đồ chơi mới mẻ đâu. Nguyên lai chẳng qua là mầm đậu. Cái này có gì hiếm lạ? Mầm đậu loại vật này, Tần Hán thời điểm thì có người ăn. Cho nên Đường Dung nghe được chẳng qua là mầm đậu sau đó, cũng không có những ngày qua kinh ngạc và hưng phấn. Ngược lại thì Lô Hoa Nương có chút kỳ quái hỏi, tướng công là muốn ở ngày đông phát mầm đậu sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Dung Nhi đem sự việc nhìn quá đơn giản, mầm đậu xác thực đã sớm có, nhưng những người khác phát mầm đậu đều là ở mùa xuân nhiệt độ trở nên ấm áp lúc này, cho nên ăn mầm đậu cũng ở đây xuân ngày sau. Vào thu, mầm đậu trên căn bản liền phát không được, muốn ăn cũng không có. Ta muốn phát mầm đậu ngay tại ngày đông phát, người khác không có, chúng ta có. Lúc này mới kiếm tiền mà. Nghe được Tần Thiên như thế nói, Đường Dung nhất thời cũng đã rõ ràng. Chẳng qua là nàng không rõ ràng, ngày đông làm sao có thể phát ra mầm đậu tới. Thời điểm mùa đông, bởi vì là nhiệt độ quan hệ, hạt giống trên căn bản không nảy mầm. Mầm đậu vật này chính là một cái nhiệt độ quan hệ. Ở trong phòng giường lò cũng là như thường có thể đem mầm đậu phát ra. Hơn nữa trình tự vậy đơn giản, đem mầm đậu ở trong nước ngâm nửa nén hương thời gian, sau đó mò ra đựng chậu, mỗi ngày sớm trưa tối 3 lần, như vậy không mấy ngày mầm đậu là có thể phát ra ngoài, so trồng cải xanh có thể muốn nhanh hơn. Tần Thiên nói rất đơn giản, bất quá thật đi làm lúc này cũng có chút phiền toái nhỏ, bởi vì là ấm áp không thể quá thấp, nhưng cũng không thể quá cao, như vậy cũng bất lợi cho mầm đậu nảy mầm. Như vậy cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sau khi nói xong, Tần Thiên đi liền chế tạo mầm đậu đi. Cái này một bận rộn chính là hơn nửa ngày, cho đến thời điểm hoàng hôn, Tần Thiên mới rốt cục từ trong phòng giường lò đi ra. Trở lại phòng ngủ, Đường Dung đang ngồi ở đầu giường may quần áo. Tần Thiên nhìn một cái, có chút kỳ quái, bởi vì là vậy quần áo nhìn như hết sức lộng lẫy. Vừa thấy cũng biết là phụ nhân quần áo, có thể tương đối mà nói lại kiều ít đi một chút. Bất kể là Lô Hoa Nương vẫn là Đường Dung, cũng mặc không được, có thể trong phủ vừa không có như vậy phụ nhân. Phu nhân đây là đang cho ai làm quần áo đâu? Tướng công mấy ngày nay có phải hay không qua hồ đồ? Đường Dung phủi một cái Tần Thiên, tiếp theo liền lại may đứng lên. Tần Thiên có chút không nghĩ ra, cái gì qua hồ đồ, phu nhân rốt cuộc ở cho ai may quần áo? Gặp Tần Thiên là thật quên. Đường Dung không nhịn được khẽ than một tiếng, tướng công thiệt là mấy ngày nữa nhưng mà nghĩa nãi nãi, bà nội nuôi, sinh nhật, chúng ta nhưng là phải đi chúc thọ. Trước mặt 2 năm chúng ta đều không chung một chỗ, cho nên không đi, năm nay đều ở đây thành Trường An, không đi không thể được. Đường Dung vừa nói như vậy, Tần Thiên nhất thời nhớ đứng lên, mấy ngày nữa, Tần Thúc bảo mẫu thân qua sinh nhật, hắn kêu Tần Thúc bảo mẫu thân nãi nãi, cái này làm là người cháu, không đi chúc thọ có chút không nói được. lập tức phải vào đông. Thời tiết lạnh, tuy nói Tần phủ không kém giữ ấm quần áo, nhưng ta cái này làm cháu nhỏ tức, vẫn là muốn cho hắn làm một kiện áo bông, đưa cho nàng làm lễ vật. Tướng công cảm thấy thế nào? Thứ tốt Dược Quốc công phủ cũng không thiếu, chủ yếu nhất vẫn là hiếu tâm, tự mình làm áo bông, rất tốt. P.S. Bà nội nuôi không có nghĩa là nuôi mình, giống ba nuôi hay anh nuôi vậy. Hi hi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-tai-doi-nối-tsi-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.